Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 390, khiêu khích tới cửa. Vương Thành Dương Phủ, nơi này đã là khôi phục ngày xưa quý tộc khí phái. Đại môn đã sớm rực rỡ hẳn lên, trước cửa còn có hai tôn thụy thú phủ phục, rất nhiều hộ vệ ở chỗ này cầm giữ, người sống đều không thể tới gần. Đây là hầu tước phủ đệ, không phải tầm thường nhân ra cửa, dân chúng bình thường nhưng không thể ở đây đam đặt, liền xem như một chút quan viên phú thương đều là như thế. Vương hầu thuộc về đại hạ hoàng triều bên trong tôn quý nhất kia nhất trà sát người. Dạng này số lượng tuyệt đối sẽ không vượt qua song trưởng số lượng. Bình thường tới nói, dạng này quý tộc chi địa, sẽ không có người dám tùy tiện tới gây sự. Nhưng hôm nay có người không nhìn nơi này tôn nghiêm, trực tiếp chọn tới cửa. Người tới chính là Tống Tinh, Hoàn Tuấn bác cùng đi bọn hắn cùng đi tùy tùng. Hết thảy 15 người, những này tùy tùng đều là núi Nga Mi người. Phần lớn đều đã là bước qua địa hải cảnh giới thực lực. Chỉ có số ít mấy người còn ở vào nhân tướng cảnh giới. Tống Tinh cùng Hoàn Tuấn bác cũng không có dẫn đầu đi khiêu khích, mà là để người hầu kia nghênh ngang hướng Dương Phủ đi đến khiêu khích. Sư muội, chúng ta làm như vậy thật được không? Hoàn Tuấn bác tựa tại góc tường, ôm chiến đao ở một bên nhàn nhạt hỏi, không có cái gì không tốt, đối đãi địch nhân duy giết mà thôi. Tống Tinh lộ ra kiên định tàn khốc nói, ai có thể nghĩ đến như thế một tướng mạo thanh lệ nữ tử là một sát phạt quả tuyệt nhân vật đâu. Hoàn Tuấn bác cười nhạt nói, ta thích nhất sư muội cỗ này khi thế bén nhọn, ngươi làm quyết định ta đều duy trì, không thể trở thành bằng hữu, liền để bọn hắn trở thành người chết đi. Dương Vũ không tại Dương Phủ, tin tức này Tống Tinh đã là từ phụ thân nàng nơi đó biết. Nàng hết lần này tới lần khác dẫn người đến đây Dương Phủ. Vốn cũng không phải là phụ mệnh làm việc, mà là cố ý làm như thế. Nàng là kiên quyết không thể để cho Dương Vũ gia nhập núi Nga Mi. Bọn hắn mang theo 13 tên tùy tùng đến Dương Phủ trước đó, liền bị Dương Phủ hộ vệ cho ngăn lại. Người đến người nào, xin dừng bước, dẫn đầu hộ vệ quát lên nói. Trong người hầu người dẫn đầu khiêng một thanh quỷ phủ đao trên bờ vai lười biếng nói. Tranh thủ thời gian gọi các ngươi gia chủ ra nghênh tiếp quý khách. Người này tên là Bảo Uy, từng là núi Nga Mi ngoại môn đệ tử. Tại sơn môn giữa bầu trời phú cũng không tính xuất chúng nhất. Trải qua 20 mấy năm tu luyện cũng đạt tới cao cấp địa hải cảnh giới. Tại phàm tục thế giới ở trong xem như nhất đẳng cao thủ. Dương gia trước cửa hộ vệ là tử vong quân đoàn nhân mã. Bọn hắn đều là nhân tướng cảnh giới, lại trải qua chiến trường, cũng không phải là hiền lành gì. Nhìn thấy Bảo Uy vô lễ như thế thái độ, liền lại một lần nữa quát lên nói, mặc kệ các ngươi là ai, mau từ nơi này xéo đi. Dương phủ ra sao địa phương, đây chính là ngay cả thánh chỉ đều không tiếp chi địa. Đối phương vô lễ như thế, bọn hắn lại như thế nào sẽ hoan nghênh? Hắc hắc, vậy liền không phải do các ngươi định đoạt. Bảo Uy tới đây chính là gây chuyện. Hắn cười lạnh một tiếng, liền đối với người đứng phía sau phất phất tay. Những người kia theo hắn như lang như hổ hướng lấy Dương phủ bên trong xông vào. Thật to gan, các huynh đệ lên. Dương gia hộ vệ kinh quát to một tiếng, liền đối với những người này vây giết tới. Tử vong quân đoàn người từ đột phá tới nhân tướng về sau, từng cái đều tâm cao khí ngạo, không quá đem người bình thường để vào mắt. Bọn hắn đối với mấy cái này đột nhiên đến khiêu khích người cũng đồng dạng không để vào mắt. Đáng tiếc, lần này bọn hắn liền thua thiệt lớn. Đối phương từng cái thực lực đều đã đạt đến đỉnh cấp tướng cảnh, mỗi một cái đều cường đại hơn bọn hắn quá nhiều. Đối phương xuất thủ lực lượng sao mà địa cường đại, 2-3 cái ở giữa liền đem cửa trước cái này tầm 10 tên hộ vệ đổ nhào trên mặt đất. song phương thực lực hoàn toàn không tại một cái cấp bậc ở giữa. Bây giờ không có cái gì đọ sức tính, một đống rác rưởi, Bảo Uy khinh thường nói một tiếng, liền dẫn người tới đại môn trước đó, giơ chân lên đối Dương phủ đại môn nặng nề mà đạp tới. Vừa mới bị lắp đặt đi không bao lâu màu son đại môn tùy tiện bị đạp mục nát. A-di-đà Phật, người nào dám đến Dương phủ nháo sự, chán sống, Độ Quảng Phật thanh âm sâu kín vang lên nói. Độ Quảng Phật sớm đã là đột phá địa hải cảnh giới. Khí độ cùng dĩ vãng sớm không giống, tà Phật khí tức hết sức rõ ràng. Hắn dẫn theo Phật trượng đối Bảo Uy giận đâm tới. Giống như Phật nộ kim cương, ánh sáng đom đóm, Bảo Uy đối mặt với Độ Quảng Phật công kích không tránh không né. Nhô ra một tay nắm liền tay không bắt tới. Bực này gan lớn hành vi, ở trong mắt Độ Quảng Phật không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết. Hắn không khỏi vì đó gia tăng mấy phần lực lượng, phải tất yếu đem đối phương trực tiếp oanh sát phía trước. Thế nhưng là công kích của hắn cuối cùng rơi xuống Bảo Uy bàn tay bên trong, bị trực tiếp tóm đến vỡ nát, căn bản không có cách nào đối Bảo Uy cấu thành nửa điểm uy hiếp. Độ Quảng Phật ánh mắt rụt lại, hắn không chút suy nghĩ liền vội lui. Hắn biết rõ mình tao ngộ cường địch, không thể không lui, lui được không? Bảo Uy cười lạnh một tiếng, một cái tay khác lại lần nữa tham chảo ra ngoài. Trong một chớp mắt liền bắt được Độ Quảng Phật, sắc bén chảo kình tại chỗ xé nát Độ Quảng Phật chiến y, chụp vào bộ ngực của hắn trước đó, máu tươi gấp báo tố ra, lực lượng cường đại xông vào hắn lồng ngực trong thịt, chụp bắt đi hắn khối thịt lớn, đem hắn chấn động đến bắn bay ra mấy chục mét xa. Độ Quảng Phật thân là địa hải cảnh giới vương giả, vẻn vẹn chỉ trong một chiêu liền thảm tao trọng thương, có thể thấy được Bảo Uy thực lực cường hãn bao nhiêu. Cái khác Tử Vong quân đoàn người không sợ sinh tử địa đồng thời xuất kích. Bọn hắn nhân số không ít, đều tại viện từ địa phương khác nhau thủ hộ lấy. Đối mặt như thế cường địch không có một cái nào lùi bước. Có chỉ là liều mạng dũng khí. Bọn hắn danh xưng Tử Vong quân đoàn, trên chiến trường đều là chuẩn bị chịu chết chiến sĩ. Hiện tại trung tâm đi theo Dương Vũ, tuyệt đối sẽ không sợ chết. Còn lại giao cho các ngươi chơi đùa đi. Bảo Uy không có ý định xuất thủ, mà là đối người bên cạnh nói. Bên cạnh hắn 12 người đều là cường giả, còn có 6 người là địa hải cảnh giới tồn tại, khác 6 người là đỉnh cấp nhân tướng thực lực. Bọn hắn nhân số ít, thế nhưng là thực lực đủ mạnh mẽ, nghênh tiếp Tử Vong quân đoàn người chính là tính áp đảo chiến thắng. Phanh phanh, a, Tử Vong quân đoàn người căn bản không thành tài được, tất cả đều là bị nện đến tung bay kêu thảm. Cái này người trong viện hết thảy đã bị kinh động, Dương Chấn Nam cùng Quách Hiệp Phi đồng thời cướp ra, bọn hắn mới là nơi này người mạnh nhất. Huynh đệ, các ngươi cái này hầu tước phủ cũng không yên ổn a. Quách Hiệp Phi nhìn nói với Dương Chấn Nam, kẻ đến không thiện, đánh lại nói. Dương Chấn Nam lên tiếng, liền lăng không dậm chân mà đi, quát to, người phương nào xông vào ta Dương gia? Hắn đỉnh cấp vương giả khí tức phóng thích ra ngoài, giống như hùng ưng đối núi Nga Mi người vọt tới. Hắn xuất thủ như là giao long, cường thế xuất thủ đem núi Nga Mi vô cùng tàn nhẫn nhất một người đi đầu một quyền đánh cho lồng ngực đạp hãm, máu tươi nhuộm đỏ hắn thân thể, khiến cho đã mất đi sức chiến đấu. Quách Hiệp Phi xuất thủ cũng không chậm, hắn dùng chỉ thay kiếm trực tiếp ám sát hướng về phía một người khác, người kia còn không có kịp phản ứng, đôi cánh tay liền bị huyền khí kiếm mang xẹt qua, trong nháy mắt bạch cốt đều lộ ra. Núi Nga Mi người cũng không phải ăn chay, có khác hai tên đạt đến trung cấp địa hải cảnh giới vương giả phân biệt đón nhận Dương Chấn Nam cùng Quách Hiệp Phi. Núi Nga Mi hai vị này trung cấp địa hải cảnh giới vương giả bày ra lực lượng vô cùng thâm hậu, hoàn toàn tương đương với thế giới phàm tục cao cấp địa hải cảnh giới cường giả. Bọn hắn nắm giữ đều là vương kỹ, xuất thủ long trời lở đất, khí thế kinh người, đầy trời huyền khí tràn ngập tại viện này ở trong. Dương Chấn Nam tranh thủ thời gian hạ lệnh quát, tất cả mọi người lui tán, ta diệt bọn hắn. Dương Chấn Nam lấy ra nghịch long thương, vung mạnh lấy bá đạo thương thế quét ngang tới. Màu lam thương mang như rồng thẳng giết kia hai tên trung cấp địa hải cảnh giới vương giả. A, Dương Chấn Nam từ khôi phục thực lực về sau, đều không có hảo hảo dốc sức xuất thủ. Bây giờ hắn phải thật tốt phát tiết trong lòng không nhanh. Mặc kệ người nào còn dám lấn hắn Dương gia không người, hắn đều muốn đối phương phụ ra đại giới. Đỉnh cấp vương giả, các ngươi lui, để cho ta tới. Bảo Uy cảm thụ được Dương Chấn Nam bất phàm về sau, kinh quát to một tiếng, tựa như ưng phóng lên tận trời. Một đôi ngân chảo xuất hiện cách không liền đối với Dương Chấn Nam bắt tới. Bảo Uy công kích vẫn là hơi chậm một điểm. Dương Chấn Nam cầm trong tay thế nhưng là một thanh thiên binh, tăng lên lực lượng công kích của hắn, trong một chớp mắt liền đem kia hai tên trung cấp địa hải cảnh giới vương giả đánh bay. Mặt khác, Quách Hiệp Phi rút kiếm đánh tới, ngăn cản tại Bảo Uy trước đó, đầy trời kiếm thế nhao nhao hỗn loạn địa chém ra ngoài. Túy kiếm mạn bộ, Quách Hiệp Phi dễ uống rượu, hắn chỗ làm cũng là túy kiếm, có quỷ ý sức công kích. Bảo Uy cùng Quách Hiệp Phi tại cùng một cảnh giới, thế nhưng là Bảo Uy lực lượng so Quách Hiệp Phi càng thâm hậu, đã là tiếp cận đỉnh cấp cảnh giới. Song chảo công kích xé nát Quách Hiệp Phi kiếm khí, đối Quách Hiệp Phi yếu hại bắt tới. May mắn Quách Hiệp Phi sông sáo giang hồ nhiều năm, tu luyện có túy kiếm bộ, tại huyền dược triển khai thời khắc, loạn trà loạn choạng mà tránh thoát Bảo Uy công kích. Nghĩ không ra nho nhỏ phàm tục trong phủ còn có được như vậy cao thủ. Xem ra không ra đem hết toàn lực là kết thúc không thành nhiệm vụ. Bảo Uy ở trong lòng thầm nói. Một tiếng, liền toàn lực xuất thủ. Quách Hiệp Phi không dám có chỗ giữ lại, chống ra tay nhiều hơn một con bầu rượu. Thừa dịp lỗ hổng lúc uống một ngụm rượu về sau quát to. Tại trong vương thành hành hung, các người có thể nói là gan to bằng trời, liền không sợ vương triều chế tài sao? Quách Hiệp Phi ngay cả làm túy kiếm, một kiếm tiếp một kiếm, giống như hán tử say lung tung xuất thủ. Mỗi một kiếm cụ dự sẵn sắc bén xảo trá sức mạnh công kích. Bảo Uy thế nhưng là núi Nga Mi bên trong tu luyện qua. Hắn chiến kỹ nâng cao một bước, song chảo ẩn chứa kinh khủng lực sát thương, hết thảy xé nát Quách Hiệp Phi công kích, đồng thời phong tỏa Quách Hiệp Phi chạy trốn lộ tuyến, muốn đem Quách Hiệp Phi xé thành vỡ nát. Lúc này, Dương Chấn Nam nghịch long thương hoành kích đi qua, Bảo Uy đã nhận ra nguy hiểm, hiểm hiểm địa lách mình tránh ra, chỗ sau lưng bị kia thương mang xẹt qua, một lớp da bị hoạch đi, đau đến hắn khó chịu không thôi. Giết! Dương Chấn Nam sát cơ nổi lên bốn phía, nhìn chằm chằm Bảo Uy chính là một trận điên cuồng địa oanh tập. Trong viện hết thảy đều bị tập kích quyển đến vỡ nát băng liệt. Kinh khí cường đại ảnh hưởng đến bốn phía, thậm chí là chỗ xa hơn. Các người thật to gan, dám đả thương chúng ta núi Nga Mi người, có phải hay không muốn được diệt tộc? Bảo Uy liên tục địa cản mang lấy, ngân chảo đều bị nghịch long thương chỗ đánh nát, thiếu chút nữa không có bị tại chỗ oanh sát, dọa đến hắn tranh thủ thời gian la thất thanh. Cùng lúc đó, Tống Tinh cùng Hoàn Tuấn Bác rốt cục xuất hiện ở Dương gia phủ đệ ở trong. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.